Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu, chương 49, Mã Đạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Vu Đồng lấy điện thoại di động ra cho nàng xem. Quan Lâm nhìn vào điện thoại, trên màn hình là ba nữ nhân vẻ mặt tươi cười, một trong số đó là Trương Na, mà hai người còn lại thì đều khoảng 2425 tuổi. Lúc trước vào ngày khai giảng nàng đã gặp hai người này, nhưng khi đó vì loay hoay công việc nên cũng không để ý lắm, bây giờ nhìn kỹ lạt thì hai người này rõ ràng không thua kém mình chút nào. Hơn nữa, còn nhiều hơn một cỗ phong tình làm cho người ta mê say. Tiểu Nha đầu chỉ vào Tạ Vũ Hân nói, đây là mẹ em, đây là Vận, ách gì Tần, là mẹ của anh Đồng. Quan Lâm cực kỳ hâm mộ hai vị này, hơn 30 tuổi rồi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp không khác gì một cô hai 20 cả. Nàng bất ngờ nhìn về Trương Na hỏi, Na Na, có phải nhà em có bí quyết dưỡng da gia truyền hay không? Có nha, Tiểu Nha đầu cười khanh khách. Bí quyết là từ anh Đồng nha, chỉ cần mỗi ngày để cho anh khều một lần thì đảm bảo dù 60 tuổi cũng sẽ trẻ đẹp như thế này. Có thật không? Quan Lâm nhìn về Vu Đồng. Vu Đồng, em có thể khều cô một lần được không? Cái này, Vu Đồng có chút xấu hổ. Cái này sao? Đây là một việc làm cần thời gian lâu dài, chỉ một lần hai lần thì không hiệu quả đâu. Tiểu Nha đầu nói khẽ với Quan Lâm. Chị Lâm Lâm yêu tâm đi, em đảm bảo ngày nào anh Đồng cũng sẽ khều chị ít nhất một lần đấy. Có phải tiếp xúc cơ thế không? Quan Lâm hỏi nhỏ, có một chút nhưng chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, còn những bộ phận khác không cần tiếp xúc cũng được. Tiểu Nha đầu trong bụng cười gian nói, hì hì, người ta không có nói láo nha, Dương VT với LN đúng là một bộ phận nhỏ nha. Quan Lâm nghe thấy Tiểu Nha đầu đảm bảo như vậy cũng yên tâm, vui vẻ đi dạo cùng hai người. Đợi Vu Đồng và Tiểu Nha đầu về đến nhà đã là 8 giờ tối, hai mỹ phụ ở nhà cũng đã ăn cơm xong, thấy hai người vào cửa vội hỏi. Thế nào rồi, khi nào mới có thể thu quan mỹ nữ lên giường được? Tiểu Nha đầu lôi kéo Vu Đồng ngồi xuống, móc con chim lớn ra vuốt vuốt, mặt bức xúc nói. Sẽ nhanh thôi, nếu tên đầu gỗ này có thể tích cực hơn một chút thì không chừng hôm nay có thể dẫn về rồi. Vu Đồng tùy ý để Tiểu Nha đầu vuốt ve con cc của mình, hai tay hắn ôm hai mỹ phụ bên cạnh, không ngừng xoa bóp hai bầu vú to của hai nàng, buồn bực nói. Sao anh lại trở thành đầu gỗ rồi? Còn nói không phải đầu gỗ. Tiểu Nha đầu vuốt mạnh một cái. Vậy thì em hỏi anh, chị Quan Lâm thích anh có biết không? Không thể nào, Vu Đồng nghĩ nghĩ, chuyện này không có khả năng, một lần nàng nhìn thấy anh để trừng mắt với anh, hơn nữa, nàng nghĩ rằng anh lừa em, nói không chừng còn rất chán ghét anh đấy chứ. Hai mỹ nữ vội hỏi chuyện gì xảy ra thì Tiểu Nha đầu mới kể hết mọi chuyện cho hai người nghe. Tạ Vũ Hân nghe vậy cười cười nói. Xem ra đúng là chồng của chúng ta đầu gỗ quá rồi, rõ ràng như vậy mà còn không nhìn ra nữa. Tần Vận hôn trên mặt Vu Đồng một cái. Chồng sao biến thành đần rồi? Lúc trước mấy câu đã lừa người ta lên giường, sao bây giờ lại thành đầu gỗ vậy? Đó là bởi vì anh xem trộm nhật ký của em. Vu Đồng cười xấu xa nói. Có một người mẹ nào đấy, suốt ngày ảo tưởng cùng con trai đờ tê nhau, lại còn ghi hết vào nhật ký. Hừ, còn nói người ta nữa. Tần Vận có chút thẹn thùng, phản bác cô. Cũng không biết ai đó, nằm mơ đờ tê mẹ mình, bắn đầy ra quần lót nữa chứ. Ngày thứ hai nhìn thấy người ta còn ngại, cả ngày trốn trong phòng không dám ra. Thấy nàng nhắc đến chuyện xấu hổ của mình, Vu Đồng trừng mắt nàng một cách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nói nữa là anh khều em đấy. Hai đại mỹ nữ nghe thấy hắn nói vậy, trong đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua thì hoảng sợ, hô hấp dồn dập, hai mắt mở to. Tiểu Nha đầu đột nhiên cười khanh khách thấy ba người không giải thích được cười nói. Em nhớ chị Quan Lâm nói hôm nay sẽ để cho anh Đồng khều nàng. Rồi Trương Na kể lại chuyện đi học ngày hôm nay. Hai đại mỹ nữ nghe xong không nhìn được cười ha ha, Tần Vận nói. Trước mắt xấu nha đầu này là ai vây? Tiero nha đầu Na Na nhu thuận đơn thuần đi đâu mất rồi. Thấy nàng nói xấu mình, Tiểu Nha đầu cũng mặc kệ, uy hiếp nói. Dám nói xấu nhân gia, có tin người ta bảo anh Đồng khều chị không? Tần Vận cũng là nổi lên đùa giỡn, phản kích. Đừng tưởng là chỉ mình em có tuyệt chiêu, đợi lát nữa bảo Vu Đồng Mã Đạt em một lần a, Mã Đạt. Bao gồm cả Vu Đồng, ba người đều không hiểu. Tần Vận kiều mỹ liếc Vu Đồng. Không nhớ lần đầu tiên của hai ta sao? Tiểu tử người đờ tê còn nhanh hơn cả Mã Đạt, làm cho người ta tưởng rằng bị ngươi đờ tê chết rồi. Vu Đồng đương nhiên vẫn nhớ rõ lần đó, cười nói. Nếu các vợ đã đối xử tốt với chồng như vậy, được rồi, để anh cho các em hưởng thụ cái gọi là chí cao cao trào, Mã Đạt tất cả một lần. Mẹ con Tạ Vũ Hân không biết rõ, hỏi. Hai người đang nói cái gì đó? Cái gì Mã Đạt? Vu Đồng cười nói, nếu Hân Nhi đã tò mò như vậy thì để anh Mã Đạt em trước nha. Nói xong, hắn ôm thân thể gợi cảm yêu kiều kia đi vào phòng ngủ, tiểu nha đầu hiếu kỳ chịu không được nên cũng theo sát bọn họ. Em cũng muốn đi xem, Tần Vận cười cười cũng đi vào theo, cởi sạch quần áo của Tạ Vũ Hân, Vu Đồng đang định làm một màn dạo đầu nhưng nhìn thấy phía LN của nàng đã ẩm ướt cười nói. Hân nhi của anh thật đúng là dâm mà, anh còn chưa làm gì mà em đã ra nhiều nước vậy rồi. Hừ, người ta dâm đấy thì đã sao, chính là vừa gặp anh đã muốn anh đờ tê rồi. Tần Vận VH thấy Vu Đồng chỉ dùng đầu CC lớn cọ cọ bên ngoài LN mình, cọ đến bản thân ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được nói. Anh yêu, anh nhanh cắm vào đi, đờ TLN em thật mạnh đi, LN người ta đã rất ngứa rồi. Vu Đồng theo lời nàng dùng sức một cái, con chim lớn. Phịch, một cái đâm vào tận sâu trong LN Tạ Vũ Hân, nàng hét to một tiếng. Ta hát, anh đờ tê mạnh nữa đi. Vu Đồng đầu tiên là chậm rãi đốt vào vài cái rồi đột nhiên tăng nhanh tốc độ, phần eo của hắn còn tại ra ảo ảnh, con chim lớn đốt vào rút ra với tốc độ vài chục lần mỗi giây, hai mắt và miệng của Tạ Vũ Hân đều mở to ra hết cỡ, không phát ra được âm thanh nào. Đến khi Vu Đồng rút con chim của hắn ra, nàng mới hét lên một tiếng thật to, nếu không phải Vu Đồng sớm bày ra kết giới trong phòng thì chỉ sợ dù căn phòng có cách âm tốt đi nữa thì hàng xóm cũng nghe thấy hết a. Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngần của tiểu nha đầu, Vu Đồng cười xấu xa rút dương VT ra, hai tay hắn bế Tạ Vũ Hân lên đưa LN nàng về phía tiểu nha đầu, DM thủy từ LN Tạ Vũ Hân phun ra thật nhiều chất nhờn giống như vòi nước phun lên người tiểu nha đầu, trọn vẹn một phút sau mới dừng lại. Lúc này, tiểu nha đầu như vừa tắm xong, đầu toàn là DM thủy của mẹ. Đến khi Tạ Vũ Hân không phun ra nữa, tiểu nha đầu mới phục hồi lại tinh thần, hai tay lau DM thủy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, kêu lên. Anh đồng xấu, hì hì, nhưng mà đại dâm huyệt của chị Hân Nhi thật lợi hại, bắn lên người em còn có hơi đau nữa. Nhìn thoáng qua Tạ Vũ Hân đang nằm im trên giường, sắc mặt tái nhợt, nàng sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Đồng, không phải mẹ bị anh đờ tê chết rồi chứ? Vu Đồng cười cửa, hôn lên đôi môi của Tạ Vũ Hân, truyền vào một luồn chân khí, trên mặt Tạ Vũ Hân lập tức hồng nhuận trở lại, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, miệng thì thào nói. Mình chết rồi hả, không ngờ sướng chết là có thật, nói xong nàng chìm vào giấc ngủ thật say. Cách chương.